Trên một bãi đá ngầm lộ ra khỏi mặt biển, một vòng xoáy đã âm thầm xuất hiện. Bên trong vòng xoáy này, một cái đầu to với chiếc mũ màu đen thò ra ngoài. Dưới cái đầu là một cơ thể mảnh khảnh. Sau khi bò ra khỏi vòng xoáy, nó liền nhìn về hướng căn cứ thí nghiệm và nghiêm túc lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Ở một thị trấn rách nát nào đó, cách căn cứ thí nghiệm ít nhất là hơn 100 km, bên trong một ngôi biệt thự đổ nát. Với một thanh sô-cô-la trên miệng và một tách cà phê, sữa thơm nồng trước mặt, nữ vương trấn nhỏ Khai Tâm cũng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía vùng biển, nơi tọa lạc của căn cứ thí nghiệm. Dường như vì cô ấy đã nhận ra điều gì đó, mà thanh sô-cô-la trong miệng cũng rơi xuống đất. Đôi môi của cô ấy đang khẽ run, vẻ mặt cô ấy có chút lo lắng, sợ hãi và không cam tâm. Thế nhưng một lúc sau, cô ấy liếc mắt nhìn thân thể mới khôi phục được hơn một mét của mình, rồi lại yên lặng rơi vào trầm tư. Sau đó cô ấy nhặt thanh sô-cô-la lên và tiếp tục thưởng thức bữa khuya của mình. Những hướng khác, hoặc dưới biển, hoặc trên bờ, hoặc trên không, đều có đủ loại chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Một con cá nào đó đang bơi lội dưới biển thì đột nhiên ngừng bơi. Cá không thể chớp mắt, nhưng sau một lúc sững sờ, con cá này đột nhiên chớp chớp mắt. Hơn nữa, trong đôi mắt của nó dường như có thêm một thứ gì đó. Nó bắt đầu lặng lẽ bơi về hướng căn cứ thí nghiệm tọa lạc trên mặt biển. Một nhân viên nào đó của thanh cảng vốn đang ôm chặt khẩu súng và nhìn chằm chằm xung quanh một cách nghiêm túc. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, thân thể cứng ngắc xoay lại, rồi nhìn thẳng vào búp bê trong căn cứ thí nghiệm. Những gợn sóng không khí đột nhiên chậm rãi xuất hiện, như thể có ai đó sau bức màn đang dùng sức kéo. Cảnh báo, cảnh báo! Trong phòng chỉ huy nơi giáo sư Bạch đang ở, ánh đèn màu đỏ đột nhiên vang lên dồn dập. Bộ trưởng Thẩm là người phụ trách an ninh cho khu vực ngoại vi ngoài cùng của toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Lúc này giọng của ông ấy vang lên trong phòng chỉ huy. Giọng nói của ông ấy tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng ngữ điệu lại có chút lo lắng. Quân đội và trạm gác bí mật canh giữ ở ngoài cùng, không phát hiện thấy điểm nguy hiểm gì. Nhưng máy dò tinh thần lại đồng thời phát ra tiếng chuông báo động. Một lượng lớn bức xạ tinh thần bất thường đang tiếp cận căn cứ thí nghiệm. Bọn ta không thể xác định được chỉ số cụ thể của nó. Lúc cao thì vượt quá 100.000 đơn vị, lúc thấp thì gần như không có. Xin chú ý, bọn ta không phát hiện thấy bất kỳ mục tiêu nguy hiểm nào, nhưng bọn ta có cảm giác giống như thể mình đã bị một nhóm kẻ địch vô hình để mắt tới. Báo cáo khẩn cấp từ các bên lập tức khiến bầu không khí trong phòng chỉ huy trở nên hơi đè nén. Một nhóm nhân viên thậm chí đã bắt đầu luống cuống tay chân. Rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng khi đối mặt với những nguy hiểm vô hình này, ai nấy đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không cần hoang mang. Khoảnh khắc bầu không khí căng thẳng này dâng lên, giáo sư Bạch đã nhẹ nhàng lên tiếng trấn an tất cả nhân viên. Ông ấy không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí không giống như đã cảm nhận được điều gì ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của tình huống này chỉ chứng tỏ những gì mà chúng ta đang dự đoán trước đó là không sai. Thái độ bình tĩnh và điềm đạm của giáo sư Bạch thực sự khiến rất nhiều người cảm thấy hơi yên tâm, nhưng càng có nhiều người tỏ ra khó hiểu hơn. Trước khi thí nghiệm này diễn ra, giáo sư Bạch quả thực đã đặt công tác đảm bảo an ninh lên hàng đầu. Nhưng lúc đó, mọi người chỉ cho rằng vì thí nghiệm này quá quan trọng nên giáo sư Bạch mới coi trọng đến như vậy. Phân tích từ tình hình hiện tại của Thanh Cảng, ngoài Giáo hội Khoa học và Công nghệ, Thanh Cảng gần như không có kẻ thù rõ ràng nào. Kiểu dòm ngó bí ẩn như thế này chắc chắn sẽ xuất hiện. Giáo sư Bạch đón lấy ánh mắt nghi hoặc của đám đông rồi nhẹ nhàng giải thích. Điều này ngược lại đã chứng minh tính chính xác của thí nghiệm này của chúng ta. Một nhà nghiên cứu hỏi thẳng, ít nhất bọn ta cần được biết những mối đe dọa này rốt cuộc đến từ đâu. Ta cũng không biết. Giáo sư Bạch đã đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dữ liệu. Nhưng ta biết chúng nhất định sẽ xuất hiện. Nói đến đây ông ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng giải thích. Các người đã bao giờ nghe câu này chưa? Con người vừa suy nghĩ, Thượng Đế liền bật cười. Câu này đã chứng minh sự ấu trĩ và vô tri của con người, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể hiểu theo cách khác. Thượng Đế ở khắp mọi nơi, không có gì là không làm được, không có gì là không biết. Ông ấy vốn dĩ có thể không cần phải cười bất cứ điều gì. Ở cấp độ của ông ấy thậm chí không cần phải có bất kỳ cảm xúc nào. Vậy tại sao Thượng Đế lại bật cười khi con người bắt đầu suy nghĩ? Suy nghĩ của con người về bản chất chính là sự đối đầu với Thượng Đế. Vì vậy, suy nghĩ của con người đã kích hoạt phản ứng của Thượng Đế. Bất kể nụ cười đó là cười mỉa mai hay cười chế giễu, thì nó cũng tương tự như một phản ứng. Dự án thiên quốc của Thanh Cảng chúng ta là một loại suy nghĩ của con người. Đây là một thách thức đối với những điều bí ẩn và chưa được biết của chúng ta, và nó chắc chắn sẽ khơi dậy một số sự chú ý bí ẩn và chưa được biết đến nào đó. Theo như chúng ta thấy, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm, nhưng ở một thế giới khác, nói không chừng đây có thể là một sự thay đổi kinh thiên động địa nào đó. Vì vậy, dự án này sẽ thu hút một số sự dòm ngó bí ẩn, ta hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại, nếu cuộc thí nghiệm này của chúng ta thực sự cứ như vậy hoàn thành không một tiếng động, thay vào đó ta sẽ cảm thấy ủ rũ. Vì vậy chúng ta cần suy nghĩ xem, có phải ý nghĩa của bước này không lớn đến như vậy hay không? Phòng chỉ huy nhất thời trở nên yên tĩnh. Giáo sư Bạch lại đang bắt đầu khoe khoang tài ăn nói con ấy sao? Hết tập 84. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.